Bá khí, chương 517, mưu đồ bí mật, đánh lén, góc truyện audio.com. Sau khi kết thúc Thái Vương tinh cầu chọn lựa, Phong Vân Vô Ngân, Tử Viêm viện trưởng, con cua, cùng kết bạn trở về Hỏa Nguyên Đại Lục Tử Anh học phủ. Lúc này, số mệnh chi hỏa Tử Anh học phủ đã từ 5 đóa đạt đến 9 đóa, điều này có ý nghĩa. Tại sau một đoạn thời gian rất dài, Tử Anh học phủ sẽ từng bước cường thịnh, để tạo ra một cái kỷ nguyên mới. Ngược lại, Hồng Tuyết học phủ, Bắc Đầu học phủ, Thu Xương học phủ, ba đại học phủ này số mệnh chi hòa, dựa vào tại ba tên viện trưởng, mà, ba tên viện trưởng này vừa chết, ba đại học phủ này, đoán chừng xuống dốc rồi, là lúc Tử Anh học phủ nhất thống Hỏa Nguyên Đại Lục. Cũng sắp tới rồi, Vô Ngân. Ta cùng con cua đều cần bế quan dưỡng thương. Lần này cùng Gia Cát Liệt Hỏa chém giết, chúng ta bị thương không nhẹ. Sợ rằng, muốn nghỉ ngơi một thời gian ngắn, mới có thể khỏi hẳn. Tử Viêm viện trưởng nhìn Phong Vân Vô Ngân ôn nhu nói ra. Lúc này các đệ tử bên trong học phủ, đều quỳ sát trên mặt đất. Tận mắt thấy viện trưởng chính mình, cùng Phong Vân Vô Ngân tiểu tử này, đầu ấp tay gối. Thái độ hết sức thân mật như vậy, mỗi người đều sợ hết hồn hết vía. Hảo tiểu tử, hiện tại lại đem viện trưởng đại nhân định bợ tới loại trình độ này rồi. Khó có thể, viện trưởng đại nhân là coi trọng tiểu tử này rồi. Nói tóm lại, bắt đầu từ bây giờ, ngàn vạn lần không nên đi trêu chọc tiểu tử này. Nhất định phải cùng hắn giao hảo, bằng không, không có quả ngon để ăn đâu. Vì vậy, bất cứ một người đệ tử nào Tử Anh học phủ, đều nhìn về phía Phong Vân Vô Ngân. Bên trong ánh mắt, trừ hâm mộ, đố kỵ ra, cũng còn có thật sâu kiêng kỵ. Cùng với một chút cố ý xu nịnh lấy lòng, Phong Vân Vô Ngân bên trong sinh mệnh. Không cần những ánh mắt này. Mắt hắn nhìn thẳng Tử Viêm viện trưởng nói. Viện trưởng đại nhân, ta cũng yêu cầu một gian mật thất. Hảo hảo điều dưỡng, ta bị thương cũng không nhẹ. Cũng đúng, Phong Vân Vô Ngân trong lúc đối kháng Gia Cát Liệt Hỏa. Đánh ra sát thần quyền pháp hoán long thức, trực tiếp bị Gia Cát Liệt Hỏa đánh nát bấy, khiến cho nguyên khí Phong Vân Vô Ngân tổn thương nặng nề. Hắn cần phải cần một khoảng thời gian tới để điều dưỡng. Hơn nữa, trúc lão bên trong linh hồn, cũng cực kỳ suy yếu. Thần lực tiêu hao quá lớn, cũng là muốn chấm dứt chiến tranh. Hảo hảo tĩnh dưỡng một thời gian rồi. Vân, ta hiểu được, Vô Ngân, ta sẽ an bài cho ngươi một gian mật thất đi. Tử Viêm viện trưởng biết điều nói. Vô Ngân, lần này ngươi vì học phủ lập thiên đại công lao. Ngươi yên tâm, chờ ta dưỡng tốt thương thế. Sau đó sắc phong ngươi là. Tử Viêm viện trưởng nhìn Phong Vân Vô Ngân một cái. Ban đầu nàng muốn nói. Ta dứt khoát sắc phong ngươi là viện trưởng phu quân. Nhưng tạm thời sửa lời nói, sắc phong ngươi là phó viện trưởng, ha ha, ta không sao cả, Phong Vân Vô Ngân thuận miệng cười một tiếng, ba người đi tới khu vực trọng yếu của Tử Anh học phủ. Trước một loạt truyền tống trận, đều liên tiếp qua một cái không gian mô hình nhỏ, là Tử Anh học phủ cao tầng, dùng để là nơi bế quan tĩnh dưỡng. Vô Ngân, ngươi tùy ý lựa chọn một cái mật thất đi, Tử Viêm viện trưởng tay phải vừa lộn. Trong tay xuất ra một chuỗi chìa khóa ngọc thạch thật nhỏ. Phong Vân Vô Ngân cười một tiếng. Tùy tùy tiện tiện, đi vào một cái truyền tống trận trong đó. Tử Viêm viện trưởng lập tức từ chuỗi chìa khóa trong tay kia. Lựa ra một chiếc, ném cho Phong Vân Vô Ngân. Vô Ngân, đây là chìa khóa mật thất. Sử dụng ra vào mật thất. Phong Vân Vô Ngân nhận lấy chìa khóa. Sau đó cắm vào bên trong truyền tống trận. Ken két két, truyền tống lực mở ra. Phong Vân Vô Ngân tan biến trong đó. Viện trưởng đại nhân, ngươi thật khờ, ngươi sao không cùng Vô Ngân nán lại một cái mật thất nghỉ ngơi. Xách xách, chỉ cần nghỉ ngơi 3 năm 5 năm, sợ rằng đứa trẻ đều sinh ra. Con cua ngọa nguậy tới đây. Mập mờ mỉm cười nói. Tử Viêm khuôn mặt đỏ bừng. Nói ra, con cua, ngươi câm miệng cho ta. Chấm, nói xong. Tử Viêm chạy đi tìm cái truyền tống trận, mở ra, sau đó tiến vào mật thất. Phong Vân Vô Ngân trải qua truyền tống, tới một cái hoa hương điểu ngữ, ánh nắng tươi sáng, Sơn cốc mặt trời không bao giờ lặn. Đây là từ anh học phủ tiền bối. Tại trong vũ trụ, mở ra tới mô hình vị diện không gian nhỏ, cũng tương đương với một cái mật thất. Loại mật thất này, trên căn bản không cần lo lắng ngoại nhân xông tới quấy rầy. Rất thích hợp bế tử quan. Phong Vân Vô Ngân khoanh chân ngồi ở bên trên một cái sườn núi. Đón mặt trời lên, chóp mũi toàn bộ là mùi hoa, cũng cảm giác được tinh thần rung lên. Tiểu Oa Nhi, hảo hảo điều dưỡng mấy ngày. Tử Viêm cô gái nhỏ kia, bị thương nghiêm trọng, sợ rằng là muốn bế quan mấy năm mới có thể xuất quan, cũng dễ dàng cho ngươi lén lén lút lút rời khỏi hậu sơn. Tìm kiếm nữ tử thần bí kia, không lo bị Tử Viêm cô gái nhỏ này phát hiện. Trúc lão thanh âm lười biếng tại bên trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân vang lên. Bất quá, cho dù phát hiện, cũng không sao cả, lấy tu vi ngươi hiện tại, muốn giết Tử Viêm cô gái nhỏ kia, cũng không khó, Phong Vân Vô Ngân thấy buồn cười nói. Trúc lão, Tử Viêm viện trưởng hiện tại là bằng hữu của ta làm sao phải giết nàng, ngươi chỉ đem cô gái nhỏ kia, xem như bằng hữu. Trúc lão mập mờ cười một tiếng, cũng không nói thêm lời, trong lòng thống mạ nói, Tiểu Oa Nhi, tại phương diện chỉ số cảm xúc, ngươi quả thực là người ngu ngốc, nếu là đổi thành lão đầu tử năm đó, hiện tại, sợ rằng đã ôm Tử Viêm cô gái nhỏ, hưởng thụ cá nước thân mật rồi. Tốt lắm, Trúc lão, chúng ta an tâm nghỉ ngơi một thời gian ngắn, rồi sau đó, trực tiếp đến hậu sơn. Phong Vân Vô Ngân cũng không nói thêm gì nữa. Tay phải vừa lộn, một mai thần cách to lớn xuất hiện ở lòng bàn tay. Thần cách này, so với đê giai thần cách, trung giai thần cách bình thường, muốn lớn hơn rất nhiều. Toàn thân hoàn toàn không có tạp chất, nội bộ lóe lên thần giai pháp tắc ảo diệu. Còn có một đạo thời gian pháp tắc nhàn nhạt, không gian pháp tắc cũng còn có lôi hỏa pháp tắc. Đây chính là thần cách của Gia Cát Liệt Hòa. Bên trong thần cách, loáng thoáng, chuyển đi ra ngoài tiếng kêu rên thê thảm. Đừng có giết ta, cho ta một lần cơ hội, để cho ta sống lại. Không cần hủy hoại thần cách của ta. Chấm, thỉnh không cần triệt để mạt sát linh hồn ta. Chấm, Tiểu Oa Nhi, là Gia Cát Liệt Hòa cao giai thần cách. Trúc lão lập tức truyền âm. Nói ra, đáng tiếc, Gia Cát Liệt Hòa không phải là kiếm thần, bằng không, liền trực tiếp dung nhập kiếm tiên đồ lục, một lần nữa để tạo ra một tên kiếm thần khôi lỗi. Bất quá, thần cách này, đối với ta mà nói, cũng hết sức chân quý, có thể tận dụng, Phong Vân Vô Ngân trong lòng, sớm đã có phương pháp xử trí mai thần cách này tốt nhất rồi. Thình lình trong lúc đó, thể nội Phong Vân Vô Ngân khiêu dược đi ra ngoài đế vương chi tâm. Vèo một chút, đem Gia Cát Liệt Hỏa thần cách, trực tiếp cắn nuốt, sau khi cắn nuốt Gia Cát Liệt Hỏa thần cách, đế vương chi tâm một lần nữa dung nhập thể nội Phong Vân Vô Ngân. Phong Vân Vô Ngân cảm giác được, đế vương chi tâm giống như một cái hỏa lò, đang bắt đầu nung khô Gia Cát Liệt Hỏa thần cách, để luyện ra tới bổn nguyên năng lượng nhẹ nhẹ tinh thuần. Mà, toàn thân Phong Vân Vô Ngân, càng là cảm giác được ấm áp, thoải mái hưởng thụ nói không ra lời, giống như ngâm tại bên trong một cái ôn tuyền, tứ chi bách hải, đều thoải mái vô cùng. Ha ha, thoải mái, Phong Vân Vô Ngân dứt khoát nằm vật xuống tại bên trên sườn núi. Hai chân chéo ngoẩy, hai tay gối ở sau ót, trong miệng ngậm một cây cam thảo. Xách xách, biến thái. Tiểu Oa Nhi, công pháp của ngươi, lại có thể trực tiếp cắn nuốt bất luận cái thuộc tính thần cách gì đó, mà không gặp phải cắn trả, thật sự là cái đồ biến thái. Bên trong Gia Cát Liệt Hỏa thần cách, ẩn chứa thần lực, vô cùng kinh người, một khi bị ngươi luyện hóa, cảnh giới của ngươi kia cũng sẽ đột nhiên tăng lên. Trúc lão im lặng, loại công pháp này, nếu như bị lão đầu tử trước kia bắt gặp, nhất định xuất thủ cướp đoạt. Hắc hắc, Trúc lão, chúng ta ai cùng ai? Ngươi muốn công pháp này, ta hoàn toàn có thể truyền thụ cho ngươi đi. Phong Vân Vô Ngân xảo trá cười một tiếng, ít nói đến đi, lão đầu tử cũng là nói giỡn thôi. Công pháp này của ngươi, tất yếu phải bỏ qua đan điền. Hơn nữa, muốn toàn thân không ẩn chứa quá nhiều huyền khí. Lão đầu tử đã thành thần, làm sao bỏ qua đan điền, loại công pháp biến thái này, đoán chừng, tại trên người của ngươi, muốn trở thành thất truyền, xưa nay chưa từng có mà sau này cũng không xuất hiện. Trúc lão cũng từ bên trong miệng, Phong Vân Vô Ngân biết ban đầu hắn bị gia luật hồng phong bế đan điền rồi. Liền minh bạch, Phong Vân Vô Ngân sở dĩ tu luyện thành công loại có 102 này khẳng định là kỳ ngộ thêm thời cơ. Vận khí, thiếu một thứ cũng không được, những người khác, căn bản vô phương bắt chước được. Phong Vân Vô Ngân cảm giác đến, tại Mai Thần Cách ra cắt liệt hỏa này dễ chịu, tiêu hao quá nhiều kiếm ý, phỉ thúy ngọc thạch kiếm cốt. Cũng đều chậm rãi khôi phục năng lượng, duy nhất không được hoàn mỹ, chính là long lực thể nội khô kiệt, còn tạm thời không chiếm được sự bổ sung hữu hiệu. Cứ như vậy, Phong Vân Vô Ngân liền tại bên trong vị diện cỡ nhỏ này nghỉ ngơi. Mỗi ngày là cùng Trúc lão tán gẫu. Đúng rồi, Trúc lão, ngươi không phải nói, ngươi nhận được thần cách hồng đao giáo chủ. Sau khi dung nhập thân thể, ngươi cảm giác lực lượng tăng cường, cũng nên thôi diễn ra cái thần cách toái phiến khác đi. Hiện tại, ngươi thôi diễn ra sao? Phong Vân Vô Ngân hỏi thăm tới chuyện đứng đắn. Vân, tiểu oa nhi, lão đầu tử thông qua khối thần cách toái phiến lớn hơn này. Thôi diễn ra ngoài rất nhiều sự tình. Hiện tại, lão đầu tử còn có 7 khối thần cách lớn hơn, 11 khối thần cách toái phiến khá nhỏ, du tán tại trong vũ trụ. Trong đó, 11 khối thần cách toái phiến khá nhỏ, cùng với 2 khối thần cách toái phiến lớn hơn, lão đầu tử đã được đến vị trí chính xác rồi. A, Phong Vân Vô Ngân thoáng cái nhảy lên. Nếu đã tìm được vị trí chính xác, vậy thì tốt quá. Trúc lão, ngươi cũng nhanh mau đem vị trí nói cho ta biết, chờ ta khôi phục năng lượng, liền cùng ngươi đi cùng, trực tiếp đoạt lại thần cách toái phiến, đem những thứ chim cưu chiếm tổ kia, toàn bộ đánh chết. Không vội, Trúc lão chậm rãi cười một tiếng, nói ra, đã đợi rồi trăm ngàn năm, cũng không vội ở nhất thời chốc lát, tiểu oa nhi, ngươi vẫn là đem ngươi sự tình chính mình xử lý tốt. Tăng lên thực lực cảnh giới rồi hãy nói. Vậy cũng được, Phong Vân Vô Ngân một lần nữa khoanh chân ngồi xuống. Trúc lão, gia cắt liệt hỏa thần cách này, cũng không phải là nhất thời có thể triệt để luyện hóa sạch sẽ. Bất quá, kiếm ý cùng tinh khí thần ta, đã khôi phục 8 phần. Mấy ngày nữa, ta liền xuất quan, về phần long lực, thì khôi phục được khá chậm chạp, chỉ có thể đi săn bắn một chút yêu thú cao giai. Luyện hóa thành thịt viên, hảo hảo ăn vào, mới có thể nhanh chóng khôi phục lực lượng. Vân, mấy ngày nữa, chúng ta sẽ xuất quan. Hỏa Nguyên Đại Lục, Hồng Tuyết Học Phủ, lúc này, toàn bộ Hồng Tuyết Học Phủ, các đệ tử, trưởng lão, đốt giấy để tang, hoàn toàn bao phủ tại bên trong sầu vân thảm vụ. Tiếng khóc rung trời, như cha chết mẹ mất. Học Phủ Đại Điện, vẫn lạc, viện trưởng đại nhân chúng ta. Hồng Đao giáo chủ, vẫn lạc, lần này chọn lựa lại vẫn lạc. Một tên lão giả nhìn như gầy yếu, nhưng bên trong ánh mắt lại thần mang chớp động, kêu khóc nói ra, viện trưởng đại nhân Hồng Tuyết Học Phủ chúng ta có 9 đóa số mệnh chi hỏa. Hiện tại vẫn lạc, vậy Hồng Tuyết Học Phủ chúng ta, ngày sau, Khưu trưởng lão, hiện tại, tình thế vô cùng nghiêm trọng, không riêng gì Hồng Đao giáo chủ ngã xuống. Bắt đầu học phủ Bắc Tinh thần viện trưởng chúng ta cũng vẫn lạc. Một tên thần giai lão giả tráng kiện, cũng nổi giận đùng đùng nói ra, ai, Thu Xương học phủ viện trưởng chúng ta, cũng vẫn lạc. Một tên thần giai lão giả, vẻ mặt ưu tâm lo lắng cũng nói ra, lúc này, Hồng Tuyết học phủ Khưu trưởng lão kia, ánh mắt đưa lên một cái, bên trong con ngươi chớp động đi ra ngoài một đạo tinh quang sắc bén. Thình lình trong lúc đó, toàn bộ không gian, tựa hồ cũng sụp xuống một mảng lớn rồi, theo cơ sở ngầm chúng ta an bài tại Tử Anh học phủ. Truyền tin tức trở về, một tháng trước, Tử Anh học phủ Tử Viêm tiểu thiện nhân, đã an toàn trở về. Hơn nữa, đỉnh đầu có 9 đóa số mệnh chi hỏa, thắng lợi trở về. Cái gì, lúc này bên trong đại điện, tụ tập trước Hồng Tuyết, Thu Xương, Bắc Đẩu, cao tầng đứng đầu ba đại học phủ, giờ đây, đều nghe vậy mà biến sắc. Tại sao Tử Viêm tiểu tiện nhân kia, có thể còn sống trở về? Tu vi của nàng, căn bản so ra kém hơn ba đại viện trưởng ngã xuống. Hơn nữa, nàng còn mang về tới 9 đoá số mệnh chi hỏa. Mọi người im lặng, xin nghe lão hủ phân tích. Hồng Tuyết học phủ Khưu trưởng lão nghiêm túc nói, ba đại học phủ viện trưởng chúng ta, tất cả đều chết, khiến số mệnh chi hỏa ba đại học phủ chúng ta còn sót lại ít ỏi mấy đoá. Theo Hồng Tuyết học phủ chúng ta, hiện tại nhiều nhất còn có 3 đoá số mệnh chi hỏa. Điều này tỏ rõ trước, Hồng Tuyết học phủ chúng ta, chỉ trong một thời gian ngắn, số mệnh suy bại, là sẽ xuống dốc, mà, trái lại Tử Anh học phủ. Hiện tại khi thế đại vượng, điều này không phải là cái chuyện tốt gì. Nói không chừng, Tử Viêm tiện nhân kia, hội nhân cơ hội diệt sạch ba đại học phủ chúng ta. Thống nhất Hỏa Nguyên Đại Lục, cơ nghiệp ba đại học phủ chúng ta vô số năm tháng. Thoáng cũng hủy hoại chỉ trong chốc lát, hí, quần tình rung động, cũng đánh ra khí lạnh. Dĩ nhiên, có mặt mọi người ở đây, đều không phải hạng người ánh mắt thiện cận. Mỗi người đều là mưu tính sâu xa, tự nhiên biết lời Khưu trưởng lão nói không ngoa. Bắc Đẩu học phủ thủ tịch trưởng lão kia, trầm giọng nói, ba đại học phủ chúng ta, số mệnh suy kiệt, trong khoảng thời gian ngắn, sẽ xuất hiện học phủ tài nguyên thiếu thốn. Rất nhiều động tiên sẽ trực tiếp khô kiệt, đưa đến học sinh học phủ vô phương tu luyện, lòng người ly tán, chậm rãi, học phủ sẽ từ bên trong bắt đầu tan rã. Mà lúc này đây, Tử Anh học phủ, chính trị tràn đầy, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đích xác là sẽ công kích hủy diệt ba đại học phủ chúng ta. Chấm, như vậy, lúc này, Thu Xương học phủ thủ tịch trưởng lão, trong mắt sát cơ đung đưa, dứt khoát, thừa dịp vận thế còn chưa bắt đầu suy kiệt, ba đại học phủ chúng ta liên thủ đem Tử Anh học phủ nhổ tận gốc, giết, giết, giết, đem tất cả nhân viên Tử Anh học phủ, toàn bộ giết chết, chó gà không tha, để Tử Anh học phủ, từ đó tại Hỏa Nguyên Đại Lục xóa tên. Lời này vừa nói, có mặt đám người, mỗi người trong mắt phóng xạ ra ngoài tinh quang, dục dịch, phân, cơ sở ngầm chúng ta nằm vùng tại Tử Anh học phủ. Cũng chuyển trở về tình báo nói, Tử Viêm tiểu tiện nhân kia, trở lại học phủ, cũng là thân thể trọng thương. Giờ đây, đang bế quan dưỡng thương. Tử Anh học phủ này, rất nhược tiểu. Hơn nữa, tự giết lẫn nhau, nguyên học phủ viện trưởng Tử Yên. Không hiểu mất tích, thì tài đông mục dã. Tu luyện tà công, ngộ nhập lạc lối. Hiện tại cũng chẳng biết đi đâu. Thêm Tử Viêm tiện nhân bế quan. Toàn bộ Tử Anh học phủ, căn bản cũng không có thần giai. Chúng ta cử binh đánh lén, trong khoảnh khắc, cũng có thể diệt chết Tử Anh học phủ. Khưu trưởng lão kia, nhè răng cười không dứt. Hảo, chúng ta cũng đi cổ động cái trung tiểu học phủ khác. Phái binh cùng ba đại học phủ chúng ta hội tụ, chọn đúng ngày giờ, nhất cử tấn công Tử Anh học phủ. Nhớ kỹ, chúng ta muốn dùng thủ đoạn lôi đình vạn quân, tiến vào Tử Anh học phủ, đem cả nhà Tử Anh học phủ giết hết. Bất luận một tên Tử Anh học phủ đệ tử gì đó. Bất kể là tinh nhuệ đệ tử, hay là nội môn ngoại môn đệ tử, bao gồm tạp dịch, toàn bộ giết chết, hết thảy giết chết, giết tuyệt, hảo, giết, giết, giết, cách chương.